Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Chương 84: Hung thủ. Lý Khải ảm nhiên từ phòng quan sát ra ngoài, trong lòng tràn đầy đối Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm hai gia hỏa này lo lắng. Thủ hạ gấu trúc nhiều, ngưng tụ sức mạnh cùng mình đối nghịch, không tốt quản lý a. Ngẫm lại Cơm Nắm hiện tại cũng bắt đầu vượt ngục, Lý Khải chính là buồn không được. Mình là đời trước làm cái gì táng tận thiên lương sự tình, quản lý cái vườn bách thú, thế mà đụng phải hai cái thích vượt ngục gấu trúc lớn. Nói mình là toàn thế giới xui xẻo nhất vườn bách thú viên trưởng, cái này hẳn là không người phản đối đi. Mẹ nó, mà phòng quan sát bên trong mọi người tại đưa mắt nhìn viên trưởng rời đi về sau, từng cái mục mục nhìn nhau, không biết nên nói chút gì. Cười một cái, nhưng viên trưởng hiện tại tâm tình kém như vậy, mình những này khi nhân viên, sao có thể không thông cảm một chút đâu. Kia, nói điểm tương đối sầu bi, vẫn là thôi đi, vườn bách thú sự tình đã đủ bọn hắn bận rộn, lại chia sẻ một chút phụ năng lượng, đoán chừng mọi người đều nên không muốn lên ban đi. Chúng ta cứ như vậy đứng sao? Một người giang tay ra, cho đám người một nỗi nghi hoặc ánh mắt. Cũng được, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, làm mạng lưới tuyên truyền Lý Tĩnh nhìn đám người lúng túng. Như vậy, trong mắt đi lòng vòng, muốn nói một chút sinh động bầu không khí. Đại não cấp tốc vận chuyển, rất nhanh, liền có chủ ý. Kia cái gì, chúng ta tìm tới Cơm Nắm thời điểm, Cơm Nắm không phải mền tại trong thùng rác bên cạnh sao? Chúng ta đi điều tra thêm giám sát, nhìn xem là ai đem Cơm Nắm đắp lên bên trong. Thế nào, muội tử mọi người vẫn là sẽ cho một chút chú ý. Rất nhanh liền có người làm ra đáp lại. Ai, cái chủ ý này không sai. Đi, ta đi điều giám sát đi. Không sai, không sai, tìm ra hung thủ. Đi xem một chút, đi xem một chút. Chấm chấm, có mới chủ đề, mọi người liền không lại đắm chìm trong vừa rồi sầu bi bên trong. Từng cái nháy mắt hứng thú tăng vọt, tranh cướp giành giật hướng phòng quan sát bên trong sông. Lý Tĩnh đều nhìn ngây người. Đây quả thật là vừa rồi nhóm người kia sao? Hay là nói, bọn hắn sầu bi đều là trang, liền đang chờ lấy mình tìm chủ đề ra đâu? Thảo, nhìn xem một đám người rầm rầm toàn tiến vào, ném mình một người tại bên ngoài đứng, Lý Tĩnh nhịn không được văng tục, xem như triệt để thấy rõ đám người này diện mục, một đám bạch nhãn lang, liền không có một cái tốt. Đi vào phòng quan sát, phát ra thu hình lại màn ảnh máy vi tính trước mặt đã đầy ắp người. Đứng tại này một đám đại to con đằng sau, Lý Tĩnh ở phía sau chuyển hai vòng, cũng không có thể nhìn thấy màn ảnh máy vi tính hình tượng vị trí. Mẹ nó, thật làm cho người tuyệt vọng. Cắn môi một cái, trong mắt để lộ ra một tia kiên quyết. Sau đó, ba, một tiếng, Lý Tĩnh một bàn tay liền phiến đến trong đó một người trên mông. Thanh thúy một tiếng, nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tại một đám người nhìn hầm hầm, nữ lưu manh, ánh mắt bên trong, Lý Tĩnh khinh thường từ phía trước này một đám đại to con ở giữa cứng rắn chen vào. Đứng ở phía trước nhất, đối đãi nam lưu manh, tự nhiên là như mùa đông lãnh khốc, nhưng đối đãi nữ lưu manh, được rồi, lãnh khốc cũng lãnh khốc không nổi, cầm Lý Tĩnh không có cách. Ánh mắt của mọi người rất nhanh liền lại tụ tập đến trên màn hình. Hiện tại máy tính bình phong bên trên phát ra, chính là cất đặt thùng rác tại trên con đường kia màn hình giám sát. Đây là đầu đường nhỏ, thông hướng một nhà cầu, người lưu lượng cũng không phải là rất nhiều. Bất quá tại động vật vườn to lớn người lưu lượng chống đỡ dưới, cũng được xưng tụng là nối liền không dứt. Rất nhanh, một con gấu trúc liền từ bên cạnh trong bụi cây xông vào giám sát phạm vi bên trong. Đằng sau ngay sau đó liền lại xông lại một con gấu trúc. Rất rõ ràng cũng có thể thấy được đến, trước lao ra chính là tiểu bạch, mà phía sau lao ra, dĩ nhiên chính là cơm nắm đuổi tới về sau, cái gì cũng không làm, đi trước tiểu bạch bên người quấy rối một trận. Thấy cảnh này, đột nhiên liền có người nói chuyện, ếch, ta trong lòng đột nhiên liền có một loại dự cảm xấu. Lý Tĩnh tán đồng nhẹ gật đầu, ta cũng thế, chấm chấm, hai âm thanh qua đi liền không có người lại nói tiếp. Lẳng lặng nhìn trên màn hình động tĩnh, nghiêm túc tìm kiếm cơm nắm bị thùng rác che lại chân tướng. Mà tại một giây sau, đám người liền nghe được Lý Tĩnh tiếng kinh hô, lập tức cũng vang lên một trận phụ họa thanh âm. Hoa, ta liền biết, quả nhiên là tiểu bạch gia hỏa này làm. Nếu như là ta, đoán chừng cũng sẽ đem cơm nắm nhét vào thùng rác. Tiểu bạch, là bị cơm nắm quấy dày không chịu nổi sao? Quả nhiên là tiểu bạch. Chân tướng rõ ràng, chấm chấm, tình huống hiện thật đúng là dạng này. Lâm tiểu bạch bị cơm nắm một trận quấy rối về sau. Thực sự là chịu không được gia hỏa này. Lúc đầu chỉ là sợ gia hỏa này chạy loạn ra nhìn xem nó. Bất quá gia hỏa này thực sự là quá phiền hùng. Lâm tiểu bạch nhịn không được vừa muốn đem gia hỏa này tìm địa phương giam lại. Đánh giá chung quanh một phen, liền thấy cái kia lục sắc thùng rác. Chạy tới xem xét, trong thùng rác rác rưởi cũng không nhiều. Cũng lười đổ ra ngoài, nhìn xem cơm nắm lại hướng phía mình nơi này chạy tới. Ôm thùng rác trực tiếp liền thuận thế chụp tại cơm nắm trên đầu. Rác rưởi rầm rầm thuận cơm nắm đầu rơi trên mặt đất. Bất quá cơm nắm trên thân vẫn là dính không ít vết bẩn. Tại trong thùng rác chậm rãi xê dịch, gia hỏa này đại khái cảm thấy còn rất thú vị mà. Thiếu đi cái dính gấu gia hỏa, Lâm tiểu bạch thế giới lập tức liền thanh tịnh, dọc theo đường nhỏ liền thảnh thơi tán lên bước. Chung quanh một trận ồn ào náo động làm ồn, từ mọi người chủ động tránh ra con đường bên trong đi qua. Đi ngang qua hổ vườn, không nghĩ tới phía dưới hai con lão hổ thế mà đối nó quát lên. Tự phong vườn bách thú lão đại Lâm tiểu bạch, nhìn xem hai gia hỏa này ánh mắt nháy mắt bất thiện. Tiện tay từ dưới đất nhặt được hai viên tảng đá liền ném vào. Dám giống nó sinh vật còn không có tiến hóa ra đâu. Hai con mèo nhỏ, lại dám mù giống. Bất quá, cái này hai con lão hổ tại bị đập một lần về sau. Căn bản là không có ý thức được bọn hắn trêu chọc một cái dạng gì tồn tại. Đối Lâm tiểu bạch chính là một trận giống. Sau đó sự tình chính là Trần Mai bọn hắn chạy tới nhìn thấy tràng cảnh. Nhìn màn hình giám sát một mực nhìn thấy Trần Mai các nàng chạy tới. Lý Tĩnh bọn hắn mới lưu luyến không rời tắt đi thu hình lại. Kỳ thật các nàng là muốn đem tiểu bạch hôm nay giám sát tất cả đều xem hết. Mặc dù là màn hình giám sát, một chút cũng không rõ rệt. Bất quá tiểu bạch đối hai con lão hổ ném tảng đá tràng cảnh quá đùa. Căn bản là cười đến không dừng được. Bất quá khi Lý Khải cũng xuất hiện đang theo dõi bên trong thời điểm, đám người không hẹn mà cùng liền yêu cầu đóng lại thu hình lại. Dù sao, nhìn thấy Lý Khải xuất hiện tại trong video, thật rất dễ dàng liền sẽ nhớ tới Lý Khải vừa rồi kia tang thương bóng lưng. Thực sự là, có chút không tốt ý tứ lại như thế cười đi xuống. Bầu không khí vẫn là ổn trọng một điểm tương đối tốt. Dù sao vườn bách thú vừa mới phát sinh cơm nắm trốn đi sự kiện. Thật là vui, cũng có chút không đúng lúc. Đóng lại thu hình lại, mang một loại quỷ dị tâm tình. Mọi người yên lặng về tới công việc của mình cương vị. Mà Lý Tĩnh lại là lưu lại. Đang theo dõi thất copy một phần tiểu bạch đem cơm nắm trừ tiến trong thùng rác video. Lúc này mới hài lòng rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.